Chương 765, Vong 2. Lưu Ly tái kiến giới chỉ quản gia Linh tiến nhập hôn mê cha nở dê tha y sau đó, chính mình cũng từ từ bỏ đến treo trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Thực sự rất thư thái, thật sự rất tốt, lâu cũng không có thể nghiệm đến cuộc sống như thế nữa nha. Nhớ kỹ ở lên đại học thời điểm, có một lần nghỉ, ta liền mang theo vong đi tới một cái tiểu sâm trong rừng. Khi đó ta liền đem vong treo ở hai cây đại thụ ở giữa, nằm ở phía trên hưởng thụ gió nhẹ. Bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, cuộc sống như thế thật là rất thư thái. Lưu Ly nằm treo trên giường về sau liền nhìn trên đỉnh đầu bầu trời, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Từ lần kia về sau liền không còn có ở treo trên giường chưa ngủ nữa, không ngờ tới ở hồ cả thế giới bên trong vẫn có thể ở chỗ này nằm một hồi. Về sau trở lại đến bên trong chiếc nhẫn sau đó ta nhất định còn muốn lại tiếp tục nằm treo trên giường nghỉ ngơi, không những được khôi phục thể lực của mình, vẫn có thể tăng thêm một chút thực lực của chính mình, thật là thật tốt quá. Vào lúc này, Lưu Ly mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói, bên trong chiếc nhẫn thời gian so với bên ngoài thời gian đều qua được phải nhanh. Lưu Ly ở bên trong này nghỉ ngơi 30 phút, ở bên ngoài cũng liền quá 3 phút mà thôi. Hiện tại Lưu Ly có bó lớn thời gian ở bên trong tin tức, thế nhưng coi như đúng như vậy Lưu Ly cũng không thể ở trong giới chỉ dạo chơi một thời gian quá dài. Được rồi, kế tiếp từ từ nghỉ ngơi đi, đã vừa mới uống thuốc, hiện tại thân thể đang chậm rãi khôi phục, các lộ hủy chưa nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể trở lại hiện thực trong thế giới. Sau khi trở về ta liền kìm chân địch nhân. Đến khi 20 phút trôi qua sau đó, tên kia địch nhân sẽ tự chết nghĩ tới đây, Lưu Ly từ từ nhắm lại chính mình con mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, bây giờ đang ở bên ngoài cả sỉ ba người bọn họ đang cùng địch nhân chiến đấu, mới vừa ít nhiều Uchiha Itachi thoát đi địch nhân công kích, cho nên Uchiha Itachi ở bên ngoài công kích cả sỉ cùng Yamato ở bên trong công kích, rất nhanh bọn họ liền từ cái kia thổ trong tường trốn thoát. Bất quá liền coi là hai người bọn họ trốn chạy ra ngoài, ba người bọn họ đối phó tên địch nhân kia vẫn có một điểm cật lực. Tuy là ba người bọn họ thực lực cũng không yếu, nhưng là đối phó một cái như vậy địch nhân cường đại vẫn có một điểm cật lực. Lưu Ly thực lực tại bọn họ mấy người ở giữa là mạnh nhất, mới vừa Lưu Ly cũng không có đem tên kia địch nhân giết chết, như vậy ba người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không khả năng đem tên địch nhân kia giết chết. Hiện tại Lưu Ly sau cùng biện pháp chính là kéo nghiêm trọng thời gian đem tên kia địch nhân tiêu hao chí tử. Thật là quá ghê tởm, tên địch nhân này thực lực làm sao giành được tới mức này. Vào lúc này, Uchiha Itachi trên người đã có rất nhiều vết thương, sau đó liền đối với bên cạnh Kakashi cau mày nói rằng. Kakashi bây giờ nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn nói ra, cái này ta cũng phi thường buồn bực. Nếu như không có đoán sai, tên địch nhân kia chắc là ăn vi phạm lệnh cấm hàng mẫu. Bọn họ ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm hẳn là giống nhau, bất quá tên địch nhân này thực lực làm sao biết cường đại tới mức này, cái này thật đúng là quá kỳ quái. Uchiha Itachi đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng à, đội trưởng, mới vừa Lưu Ly cũng thua ở trong tay của hắn. Cái này thật đúng là quá kỳ quái, nếu như nói bọn họ ăn là cùng một cái dược phẩm lời nói, như vậy thực lực của bọn họ hẳn là đều không khác mấy, bất quá tên địch nhân này làm sao biết cường đại đến loại trình độ này chứ.